Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 200, lực lượng cổ quái, góc truyện audio.com, Phương Nghị bình tĩnh quát lớn đạo, trở về, thân là thiếu chủ lang tộc, tuyệt đối có quyền lợi như vậy, lúc này tu vi Phương Bình căn bản so ra kém nam tử trước mắt. Các ngươi chờ cho ta, buông lời uy hiếp rồi khóc sướt mướt chạy, Phương Tần vốn cho rằng người này sẽ hành động gì, nên thông minh mà thôi. Không tác dụng, bình sinh hắn xem thường nhất người như vậy, chỉ cần về sau đừng tới trêu chọc bọn họ nói. Vậy hắn có thể mở con một mắt, nhắm một con mắt, nhưng là hình như có vài người, vĩnh viễn đều thấy không rõ lắm địa vị của mình. Bốn người đều đứng ở trên cầu thang đá, hai bên lá cây, bởi vì có gió, phát ra tiếng vang sàn sạt, có vẻ phá lệ yên lặng. Phương Nghị xấu hổ nhìn ba người bọn họ. Trong mắt thoáng hiện xin lỗi, ta thay thế muội muội hướng các ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Thật có lỗi, hắn cũng không ngờ. Rõ ràng là cha mình cũng coi là cùng khách nhân, nàng còn làm như thế. Kỳ thật Phương Nghị cũng không phải ngu ngốc, dã tâm trong mắt muội muội mình. Hắn rất rõ ràng, rất nhiều khi, hắn đều cho rằng đây là tiểu cô nương không cam lòng mà thôi. Huống chi trước kia tu vi của hắn so ra đúng là kém muội muội. Nhưng lang tộc có quy định lang tộc, chút lòng thành, tính cách như vậy, ở bên ngoài nói, sẽ chịu thiệt, Phương Thần cười trả lời. Nhưng là ý cười nhưng không có tới trong ánh mắt. Phương Nghị gật đầu, tính cách của hắn tốt như vậy từ, thân phận hiển hách người. Nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không có kiêu căng thậm chí so người bình thường còn ôn hòa hơn. Phương Tinh bĩu môi không có lên tiếng, nếu ca ca của mình đều nói như vậy, vậy hắn nên không cần xen vào thì tương đối tốt. Phương Bình trở lại gian phòng của mình, liền ô ô ô ô mà khóc lên, từ nhỏ đến lớn, nàng nên lần đầu tiên bị đối đãi như thế, thậm chí còn trước mặt những người khác, răng rắc một tiếng, cửa chậm rãi mở ra, bóng người Phương Lan Thiên dần dần mà xuất hiện trước mặt nữ tử. Phụ thân vừa nhìn thấy cha mình khi, nước mắt Phương Bình càng thêm khống chế không được, Phương Lan Thiên ôn hòa mà an ủi, Bình Nhi, chuyện lần này, ngươi sai, trước là mình quá mức sủng ái nàng, mới có thể dẫn đến tính cách nàng hiện tại như thế. Thê tử của hắn bởi vì khó sanh đứa bé này mà chết, cho nên hắn chiều nàng, với so bình thường càng nhiều, Phương Bình trợn tròn hai mắt của mình. Hình như không có dự kiến đến cha của nàng cha thế nhưng nói như vậy. Phụ thân, bọn họ là một đám người lai lịch không rõ, cũng không biết đối chúng ta lang tộc có mưu đồ gì. Vì ca ca hắn lời còn chưa nói hết khi, cũng đã bị ngăn trở. Bình Nhi, phụ thân cũng biết tâm tư của ngươi, nhưng ta cùng với ngươi nói một tiếng, ngay cả ca ca ngươi tu vi so ra kém ngươi, nhưng bằng hữu của hắn nhiều. Hơn nữa năng lực lãnh đạo không tồi, đây đối với lang tộc mà nói, như vậy đủ rồi, một người không cần có tu vi cao bao nhiêu sao, chỉ cần hắn có thể để cho những người khác vì hắn xuất lực. Phương Nghị có điều này, liền nhìn chúng con mình điểm ấy, mà nữ nhi của hắn là một tiểu thư bốc đồng mà thôi. Phương Bình cắn môi, nàng không có tư cách nghi ngờ quyết định của cha mình. Cũng biết lúc này nàng nói cái gì. Khẳng định sẽ nhạ nam tử trước mắt mất hứng. Tuy rằng từ nhỏ, phụ thân của nàng rất thương yêu mình. Nhưng nàng cũng biết, phụ thân cũng có điểm mấu chốt. Bình Nhi, phụ thân cũng là vì ngươi ngươi nên ngoan ngoãn tu luyện đi. Về phần rừng huyền vụ, ngươi nên không nên đi. Miễn cho bị thương, Phương Lan Thiên lần thứ hai dặn dò cô gái trước mắt. Trong đôi mắt, bình tĩnh vô sóng, nhìn không ra cảm xúc khác. Phương Bình cúi đầu, nàng nhỏ giọng mà trả lời. Vâng, phụ thân, nàng đã qua cái loại tuổi có thể tùy tiện làm nũng. Ngay cả trong lang tộc, nàng cũng là trẻ con mà thôi. Trong lòng nàng rất khó chịu. Rõ ràng ca ca không có tốt như nàng. Vì sao vị trí lang tộc cũng là hắn kế thừa. Trước kia nàng cho rằng vì mình thân là nữ nhi thân. Hiện tại xem ra, trước kia phụ thân sủng ái chính mình như vậy. Vì muốn dưỡng tính cách thành hiện tại, cho nàng không cần cùng ca ca của mình tranh đoạt, Phương Lan Thiên ở nặng nề mà hít một hơi, chỉ sợ Phương Bình nhất thời nửa khắc căn bản không thay đổi tật xấu. chỉ có thể từ từ sẽ đến. Chính ngươi ngẫm lại đi. Vi phụ còn có chuyện. Trận đấu 10 năm một lần sắp bắt đầu. Trên người hắn còn có nhiệm vụ. Rất nặng. Phương Bình gật gật đầu. Nhìn theo phụ thân biến mất. Ba ba ba chén trà trên bàn. Toàn bộ đều bị nàng đổ trên mặt đất. Mặt mày thoáng hiện vẻ mặt oán hận. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ha ha ha ha, ta đã sớm nói. Ngươi cố tình không tin. Lúc này một đạo bóng đen xuất hiện trước mặt nữ tử. Như ẩn như hiện, cấp người một loại cảm giác quỷ dị. Ngươi câm miệng cho ta. Phương Bình lạnh như băng nhìn bóng dáng. Không phải ta, ngươi đã sớm tử. Bóng dáng rời động thân thể. Đối với việc nữ tử quát lớn nó như vậy, một chút cũng không để ý, ta sẽ không chết. Chỉ cần có bóng dáng ta sẽ không phải chết, mà ngươi đến đúng lúc mà thôi. Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp nói, thế nào, đối với đề nghị trước kia, Phương Bình hung hăng mà nói. Ta đáp ứng, nhưng đầu tiên cấp cho Phương Triệu Nhất một cái giáo huấn. Ta muốn làm cho bọn họ đều quỳ gối trước mặt của ta cầu ta. Điên cuồng chấp nhất, ánh mắt của nàng long song sọc, không thành vấn đề, bóng dáng lạnh lùng mà trả lời. Mà nó hình như là hấp thụ cái gì, một cỗ cỗ không khí màu đen, không ngừng khuếch tán. Phương Triệu Nhất giữa đột nhiên phát hiện một cỗ lực lượng kỳ quái. Chờ hắn muốn tiếp tục cảm thụ, rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Phụ thân, phát sinh chuyện gì? Phương Thần đứng ở bên người cha mình, có cái gì dị động nói. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến. Phương Triệu Nhất hơi hơi nhíu lông mày. Có chuyện gì nói, hắn cũng không muốn giấu giếm con trai của mình. Chính là lực lượng thực cổ quái. Hình như là điều này cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa phương hướng từ lang tộc bên kia lại đây. Hai người bọn họ nói chuyện rất nhỏ giọng. Nhưng đối phương nghị bọn họ mà nói. Không có giấu giếm, cái gì, cổ quái lực lượng, tuy rằng Phương Tinh đối cha mình rất là bất mãn, nhưng cũng biết tu vi của hắn, là người lợi hại nhất. Tiểu con hỏi cái gì? Phương Triệu Nhất lạnh nhạt nói, cũng không biết khi nào thì mới có thể liên hệ thần hắc ám. Hơn nữa mình cũng đã phát ra một đạo tin tức đi. Hắn hẳn rất nhanh sẽ đến trước mắt thiếu niên, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Phương Tinh có thể rõ ràng mà cảm nhận được ánh mắt ba ba mình không có tốt ý, ta ca ca không có biện pháp. Người này mạnh hơn ca ca sẽ giúp mình, còn lại đều là người đối địch. Phương Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu, vươn tay ra, sau đó nói, phải cẩn thận, biết không, cho dù tu vi nhóm hắn còn có thể, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mỗi một bước đều phải tiểu tâm cẩn thận. Nếu không một khi lâm vào sức mạnh gì bọn họ cũng bất lực. Ân, Phương Tinh có thể nhìn đến nghiêm túc trong mắt ca ca của mình. Phương Nghị cũng muốn nghe một chút, nhưng mình và bọn họ cũng không phải rất quen thuộc. Huống chi Triệu Nhất cũng không biết lực lượng cổ quái là cái gì. Hỏi cũng không ra gì. Kêu phụ thân của ngươi tiểu tâm một chút. Phương Thần suy nghĩ trong chốc lát sau, nên quyết định nhắc nhở người trước mắt. Cho dù cái lang tộc này cùng lang tộc bọn họ không có nhiều quan hệ, nhưng đều là lang tộc, hơn nữa bọn họ chiêu đãi không tồi. Đương nhiên ngoài cô gái kia, Phương Nghị kinh ngạc trừng lớn hai mắt của mình, sau đó gật gật đầu. Hắn quen người nhiều như vậy, bản lĩnh nhìn người vẫn phải có. Phương Triệu Nhất cho dù rất ít nói chuyện, nhưng toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt ở trên người Phương Thần. Đồng thời tâm tư thiếu niên cũng như thế, ba người bọn họ là Phương Thần định đoạt. Phương Nghị dùng phương thức liên lạc đặc biệt của lang tộc có đem cảm giác Phương Triệu Nhất nói cho cấp phụ thân biết. Kỳ thật lang tộc bọn họ cũng rất ít khi dựa vào những người khác như vậy. Nhưng trên người bọn hắn có một loại không khí khiến người thân cận. Huống chi trên người thiếu niên có yêu lực lang tộc, nơi này là chợ trung tâm, Phương Nghị giới thiệu với bọn họ. Phương Thần nhìn cảnh sắc chung quanh, cùng cảnh vật cổ đại rất tương tự, nhưng rất nhiều giao dịch đều trực tiếp bày trên đất, đủ loại thuốc thậm chí còn có một ít da yêu thú. Đều bị đặt tại mặt trên, hắn cũng có thể cảm giác đến những người này đều có một chút tu vi. Họ là thương nhân bên ngoài. Phương Nghị thấy bọn họ không có nói, vì thế tiếp tục nói. nhìn không tốt, những đều là y điếm. Ngươi có thể mua một ít vải vóc, cũng có thể tìm ra yêu thú linh tinh. Giá cả bọn họ tuyệt đối không thấp. Nếu phương thần bọn họ là từ nơi khác tới, những chỗ này, chắc sẽ không biết. Đây là Phương Triệu Nhất ngừng lại tại một chỗ. Trong ánh mắt của hắn mặt, thoáng hiện ánh mắt khiếp sợ. Kiếp trước, hắn là nhìn đến thạch đầu như vậy. Ngươi là nói ô kim thạch sao? Còn không có chờ Phương Nghị giải thích, bên kia người bán đồ vật đã nói. Ô kim thạch, Phương Triệu Nhất cầm lên, rót vào sức mạnh của chính mình. Quả nhiên là một cổ sức mạnh lưu động ở bên trong. Kết chương.